Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71 chém giết. Rắc một tiếng, thật lớn lồng sắt thượng bộ thiết khóa bị Diệp Chân lấy xuống dưới. Nàng hiển nhiên cũng thực sợ hãi lồng sắt bên trong này đó đã không giống cẩu. Ngược lại càng như là quái vật, sinh vật. Khóe mắt đuôi lông mày đều là co rúm lại sợ hãi. Lồng sắt cẩu tựa hồ cũng nghe tới rồi Diệp Chân gỡ xuống khóa thanh âm. Bắt đầu chậm rãi hướng tới bên này tới gần. Chúng nó mặt ẩn nấp ở màu đen sợi tóc bên trong. Nương tối tăm ánh đèn, ngược lại có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Chu Gia Ngư phát hiện này đó cẩu đi đường tư thế cũng có chút kỳ quái. Nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện bọn họ động tác càng như là ngồi xổm trên mặt đất chậm rãi hoạt động người, mà không phải khuyển khoa động vật. Chẳng lẽ này đó động vật thật sự muốn biến hóa thành nhân loại bộ dáng? Chu Gia Ngư đang ở như vậy nghĩ, liền nhìn đến Lâm Trục Thủy duỗi tay kéo ra hàng rào, trực tiếp đi vào. Tuy rằng rất rõ ràng Lâm Trục Thủy thực lực, chính là nhìn đến hắn làm nguy hiểm sự tình vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Chu Gia Ngư không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, sợ hãi quấy nhiễu lồng sắt cẩu. Lâm Trục Thủy lại giống như một chút đều không sợ hãi, dường như hắn vào lồng sắt, hướng tới trong một gốc Diệp Chân theo như lời trước hết khởi biến hóa cái kia cẩu đi đến. Chung quanh cẩu bắt đầu thấp thấp rít gào, có đối với Lâm Trục Thủy thử khởi bén nhọn hàm răng. Chu Gia Ngư thậm chí có thể nhìn đến có trong suốt nước bọt theo chúng nó khóe miệng đi xuống chảy. Nhỏ giọt trên mặt đất vựng ra màu đen dấu vết. Tận cùng bên trong cái kia cẩu vốn dĩ vẫn luôn đưa lưng về phía bọn họ. Nó nghe được Lâm Trục Thủy tiếng bước chân, thân thể hơi hơi run rẩy một chút, nhưng cũng không có xoay người. Lâm Trục Thủy lặng lặng nhìn trước mắt cẩu, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không khí phảng phất đình trệ giống nhau. Lồng sắt bên ngoài người đại khí không dám ra. Quan sát đến lồng sắt tình huống bên trong, cách một lát, cái kia cẩu chậm rãi xoay đầu. Nó mặt vừa chuyển lại đây, lồng sắt bên ngoài người tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu nói trong lồng mặt khác cẩu khuôn mặt chỉ cùng nhân loại có cái 6-7 phân tương tự, như vậy này cẩu cơ hồ cùng nhân loại diện mạo không sai biệt mấy. Chỉ là này dung nhan lại là thập phần xấu xí. Đôi mắt mị thành một cái hẹp dài phùng, cái mũi sụp đổ, miệng cũng rất lớn. Tuy rằng thoạt nhìn là cá nhân, nhưng ngũ quan lại nơi chốn đều ở lộ ra không phối hợp. Lâm Trục Thủy tựa hồ tính toán trực tiếp đi đến cẩu bên người. Ai biết hắn mới vừa bước ra bước chân, nhà ở bên ngoài liền vang lên một trận chói tai tiếng còi. Này tiếng còi cùng nhau, trong lồng cẩu nháy mắt bắt đầu liên tiếp rít gào lên. Cảm xúc trở nên cực kỳ táo bạo, thậm chí có mấy chỉ bắt đầu hướng tới Lâm Trục Thủy vây qua đi. Miệng đại trương, một bộ tùy thời tính toán công kích bộ dáng. Sao lại thế này? Lâm Giác bất mãn đặt câu hỏi. Trạng vạng tới rồi, nên uy thực Diệp Chân cũng có chút khẩn trương. Nàng cũng đang khẩn trương, chỉ là khẩn trương không phải Lâm Trục Thủy an nguy, mà ở lo lắng này đó quái vật có thể hay không từ lồng sắt lao tới. Mỗi lần uy thực thời điểm chăn nuôi viên đều sẽ thổi còi. Chu Gia Ngư chợt nghĩ đến là cái gì, nhíu mày nói, ngươi chẳng lẽ không có cho bọn hắn uy ăn? Diệp Chăn ngập ngừng hai câu, vẫn là nói lời nói thật. Như thế nào uy nha? Mấy thứ này như vậy hung, đều cắn chết người, nơi nào còn có người dám uy? Xem ra không riêng gì không dám uy thực, trong phòng này một đám cẩu đều bị Diệp Chăn từ bỏ. Có thể rõ ràng nhìn đến lồng sắt một cái khác phương hướng còn có bài tiết bật. Phía trước Chu Gia Ngư chỉ cho rằng nàng là không dám làm người rửa sạch. Ai biết nàng là liền đồ ăn cũng không chịu cho. Lồng sắt bên trong bị đói, quái cẩu nghe được ăn cơm tiếng còi cảm xúc đều dao động lên. Chậm rãi hoạt động bước chân lại là tưởng vây quanh Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy trên mặt như cũ không có biểu tình, nhưng ở ngoài mặt Chu Gia Ngư lại có điểm nóng nảy. Sẽ không có việc gì nhi đi, Lâm Giác nói, hẳn là không có việc gì, người tiên sinh chính mình có chừng mực. Nếu Lâm Trục Thủy dám vào đi, kia khẳng định là có nắm chắc, nếu không tuyệt đối sẽ không lấy thân phạm hiểm mà ni mấy chục quái cẩu đem Lâm Trục Thủy vây quanh lên, mắt thấy liền phải đối Lâm Trục Thủy phát động tập kích. Liền ở cái này thời khắc mấu chốt, vẫn luôn cuộn tròn ở trong góc cái kia, cậu phát ra ô ô tiếng kêu. Cái này kêu thanh thực nhẹ cũng thực vô lực, nhưng mới vừa ra khỏi miệng, những cái đó muốn công kích Lâm Trục Thủy quái cậu nhóm động tác nháy mắt dừng lại. Lâm Trục Thủy nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, hắn hiển nhiên là ở đối cái kia cậu nói chuyện. Từ người ngoài xem ra, lúc này lâm vào nguy cơ người vốn nên là Lâm Trục Thủy. Nhưng hắn thành thạo biểu tình cùng cái kia cậu khẩn trương thái độ một đối lập. Phảng phất có nguy hiểm ngược lại là ý đồ tập kích Lâm Trục Thủy cậu. Lâm Trục Thủy chậm rãi đi tới cái kia quái cậu bên người. Quái cậu dùng ánh mắt đánh giá Lâm Trục Thủy. Nó con ngươi toàn hắc, thô sơ giản lược vừa thấy, giống hai cái đen tuyền động. Nó ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt có vẻ tĩnh mịch lại lạnh nhạt, nhìn không thấy một chút độc thuộc khuyến loại trung thành cùng ôn hòa. Lâm Trục Thủy lại là đưa lưng về phía bên ngoài người nửa ngồi xổm xuống dưới. Hắn cái này động tác khiến cho Chu Giao Ngư trong lòng bàn tay hiện lên một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Nếu tại đây một lát bên cạnh cậu thật tính toán tập kích Lâm Trục Thủy, cũng không biết Lâm Trục Thủy có thể hay không phản ứng lại đây. Cũng may Chu Gia Ngư lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Lâm Trục Thủy trên mặt đất tước chừng ngồi xổm 4-5 phút đồng hồ bộ dáng. Trong lúc hắn tựa hồ ở thấp giọng nói cái gì, nói chuyện với nhau đối tượng hiển nhiên chính là trước mặt hắn cái kia quái cổ. Lâm tiên sinh ở cùng nó nói chuyện, Diệp Chân biểu tình có điểm quái quái. Khả năng đi, Lâm Giác thuận miệng ứng câu. Không hổ là Lâm tiên sinh, thật là lợi hại nha, Diệp Chân khen ngợi một câu. Chỉ tiếc lúc này đại gia lực chú ý đều ở Lâm Trục Thủy trên người, cũng không ai để ý tới nàng. Vài phút sau, Lâm Trục Thủy đứng dậy hướng tới lồng sắt bên ngoài đi tới. Diệp Chân thái độ tha thiết vọt đi lên. Lâm tiên sinh, thế nào nha, nàng nhưng thật ra không quên đem kia thiết khóa lại treo ở lồng sắt mặt trên. Diệp tiểu thư, Lâm Trục Thủy ngữ khí nhưng thật ra rất ôn hòa. Chỉ là nói ra nói liền không như vậy ôn nhu. Ngươi hẳn là cao hứng ngươi chỉ giết rớt hai điều cẩu, Diệp Chân biểu tình cứng đờ. Nếu nơi này cẩu toàn đã chết, vậy ngươi khả năng cũng không có cơ hội tới tìm ta, Lâm Trục Thủy nói. Diệp Chân bị Lâm Trục Thủy nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Môi run run nói không ra lời. Cho nên ngươi mơ thấy cái gì? Lâm Trục Thủy hỏi, ta, Diệp Chân gương mặt run rẩy một chút, rất nhỏ thanh nói, ta mơ thấy chính mình cũng biến thành một cái cẩu. Lâm Trục Thủy nhướng mày, còn người bị ném vào đấu trường, tuy rằng chỉ là ít ỏi mấy ngữ, nhưng Diệp Chân trên mặt sợ hãi, lại ở cho thấy cái này cảnh trong mơ với nàng mà nói có bao nhiêu đáng sợ. Lâm tiên sinh, cái này mộng, sẽ không trở thành sự thật đi, đối mặt Diệp Chân dò hỏi. Lâm Trục Thủy lại không có trả lời, môi mỏng khẽ mở miệng nói, hôm nay sắc trời đã tối, trước nghỉ ngơi đi, trong tình huống bình thường, có thể nhanh chóng xử lý rất sự tình khi, Lâm Trục Thủy đều sẽ không kéo dài, hôm nay hắn cư nhiên chủ động mở miệng yêu cầu nghỉ ngơi. Nhưng thật ra có vẻ có chút khác thường, Diệp Chân nghe được Lâm Trục Thủy nói như vậy, cũng ngượng ngùng lại yêu cầu cái gì, miễn cưỡng gật gật đầu nói thanh hảo. Nói chính mình đã bị hảo đồ ăn cùng nơi, làm mọi người trước hảo hảo nghỉ ngơi, cơm chiều thực phong phú. Bất quá buổi chiều thấy được như vậy, cảnh tượng, tất cả mọi người đều không có gì ăn uống. Liền Thẩm Nhất cùng cái này hoàn toàn không kén ăn người cũng không như thế nào động chiếc đũa. Càng không cần phải nói Lâm Trục Thủy, trụ địa phương không có an bài ở khách sạn, mà là gần đây an bài ở Diệp gia nhà cũ. Chu Giao Ngư vốn tưởng rằng Diệp gia dân cư cũng nên rất nhiều. Nhưng là đi vào lúc sau phát hiện trừ bỏ người hậu ở ngoài, ở nơi này tựa hồ cũng chỉ có Diệp Chân cùng nàng cựu cữu. Cơm nước xong, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Giao Ngư phòng ở Thẩm Nhất cùng cách vách. Hắn ngủ phía trước, chạy đến Thẩm Nhất cùng chỗ đó hàn huyên một lát thiên. Cái này Diệp Chân khẳng định còn có việc nhi gạt chúng ta, Thẩm Nhất cùng trong lòng ngực ôm bao hạt dưa, nằm ở trên giường cắn. Kia cậu khẳng định không có khả năng sẽ không có nguyên nhân liền biến thành như vậy. Chu Gia Ngư nói, này cậu rốt cuộc là có cái gì lai lịch? Ta nhớ rõ ta lúc ấy linh hồn ly thể thời điểm, ở âm phủ giống như cũng nhìn đến loại đồ vật này, chỉ là âm phủ cái loại này cậu hình thể càng thêm khổng lồ, trên người hơi thở cũng càng nguy hiểm mà ni âm phủ. Thẩm Nhất cùng lúc này mới nhớ tới Chu Giao Ngư bị người một cái tát chụp hồn phách ly thể quá. Thò qua tới nói, đúng rồi, ta cũng chưa hỏi ngươi, ngươi ở phía dưới rốt cuộc gặp cái gì? Chu Giao Ngư nói, kia đã có thể nói ra thì rất dài. Sau đó Thẩm Nhất cùng liền nghe xong cái dài dòng ngủ trước chuyện xưa. Sau khi nghe xong thiên đã hoàn toàn đen. Chu Gia Ngư nhìn xúc trong ổ chăn chỉ lộ ra đôi mắt Thẩm Nhất cùng. Mặt lộ vẻ thương tiếc chi sắc. Nói, ngủ ngon, tiểu bảo bối. Thẩm Nhất cùng thống khổ nói quán nhi ngươi thay đổi. Chu Gia Ngư nói trở nên không phải ta, là thế giới. Theo sau nhanh nhẹn rời đi. Còn không quên đóng cửa lại khẩu đèn. Dơ đồ vật thấy nhiều, miễn dịch lực cũng bắt đầu tăng cường. Cũng liền Thẩm Nhất cùng cái này túng cậu tử còn thói quen không được. Chu Gia Ngư lên giường thời điểm, còn ở vì chính mình dọa tới rồi Thẩm Nhất cùng cảm thấy tự hào. Kết quả chờ đến hắn vừa vào mộng, liền hối hận, hắn mơ thấy đấu cẩu. Đó là một cái ầm ĩ mộng. Chu Gia Ngư giống như huyền phù giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn dùng lồng sắt bên trong chiết đấu vây thú. Trước mắt hắn là hai điều thân hình thật lớn cổ, cơ bắp cường kiện, hàm răng sắc bén, lúc này đang ở lẫn nhau công kích, phác sát xê dịch, chiêu chiêu chí mệnh, vết thương, máu, kích thích quanh mình người thần kinh. Có người ở hoan hô, có người tức giận mắng. Chu Gia Ngư nhìn đến chúng nó trong trắng mắt nhiễm màu đỏ tơ máu. Tên là lý trí kia căn huyền đã hoàn toàn banh chặt đứt. Trong đó hình thể hơi đại một đầu đấu khuyển đột nhiên nhảy lên. Một ngụm cắn ở một khác đầu cổ phía trên. Sắc bén hàm răng thật sâu khảm vào thịt chung. Bị cắn chung yếu hại cái kia cẩu điên rồi dường như dãy giụa. Nhưng theo hít thở không thông, nó sức lực bắt đầu thu nhỏ. Dãy giụa lực độ cũng dần dần mỏng manh. Thắng, thắng, trong đám người có nữ nhân Tiêm Thanh cười to. Chu Gia Ngư thấy được đứng ở lung biên Diệp Chăn. Cùng hôm nay nhìn thấy Diệp Chăn so sánh với, trong mộng nàng cơ hồ là hai người, trên mặt nàng mang theo điên cuồng ý cười, dùng sức chụp phủi lan can, trong miệng phát ra chói tai tiếng cười, cho ta cắn chết nó, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh đấu khuyển, chặt lại trong miệng lực đạo, ngạnh sinh sinh đem dưới thân đồng loại cắn sát đến chết. Tiếp theo, nó buông lỏng ra khẩu, lung lay đi tới Diệp Chăn bên người, phun đầu lưỡi. Phe phẩy cái đuôi, khát cầu chủ nhân sùng ái. Diệp Chăn vươn tay sờ sờ nó đầu, cũng không thèm để ý nó ra lông mặt trên mới, vừa lây dính thượng vết máu. Ngươi thật xinh đẹp, ta yêu ngươi muốn chết. Nàng dùng gương mặt cọ đấu cậu ướt rầm rề ra lông. Trước mắt tình yêu, đấu khuyển cũng cao hứng dùng đầu lưỡi liếm chủ nhân gương mặt. Dường như không cảm giác được thân thể thượng đau đớn. Chu Gia Ngư nhìn một màn này cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn còn không kịp nghĩ lại. Ở cảnh trong mơ hình ảnh liền xuất hiện biến hóa. Lại là một trận ác đấu. Chỉ là lần này bại giả. Lại biến thành Diệp Chăn phía trước biểu hiện ra nùng liệt tình yêu kia đầu đấu khuyển. Nó toàn thân đều là miệng vết thương. Hơi thở thoi thóp nằm ở lồng giam bên trong. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn lồng giam ở ngoài Diệp Chăn. Nhưng mà lúc này đây, Diệp Chăn lại không có tiến lên. Nàng biểu tình lạnh nhạt chung mang theo chán ghét. Ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua ngã trên mặt đất đại cẩu liền rời đi. Người bên cạnh đang nói chuyện. Diệp tiểu thư, xem ra ngài khuyển vương cũng không được nha. Tháng 3 năm còn muốn như thế nào? Bất quá ngươi đừng đắc ý. Ta tân luyện ra cẩu nhưng còn có so này đầu còn lợi hại. Diệp Chăn cười lạnh đáp lại. Nói xong lời này, Diệp Chăn thuận miệng phân phó người bên cạnh xử lý rớt đã mất đi sức chiến đấu đại cẩu. Chu Gia Ngư tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là thấy người chung quanh cầm côn sắt đi hướng đại cẩu khi, trong lòng vẫn là có chút không khỏe cảm giác. Đại cẩu tựa hồ cũng minh bạch chính mình vận mệnh, tràn đầy kỳ vọng, ánh mắt bắt đầu trở nên ảm đạm. Nó nỗ lực di động thân thể, trong miệng phát ra nhẹ giọng nức nở, tựa hồ muốn tới gần Diệp Chăn. Làm nàng lại xem chính mình liếc mắt một cái. Nhưng Diệp Chăn lại cũng không quay đầu lại rời đi. Đối với nàng mà nói, đã không có sức chiến đấu cẩu, cùng rác rưởi không còn hai dạng khác biệt. Côn sắt bị cao cao dơ lên, ngay sau đó thật mạnh rơi xuống. Chu Gia Ngư không tự chủ được nhắm hai mắt lại. không muốn lại thấy như vậy một màn tình hình. Nhưng bên tai côn sắt đập ở thân thể thượng cùng đại cẩu bi thương nức nở, đều quanh quẩn ở Chu Gia Ngư bên tai. Vốn tưởng rằng như vậy hành vi đã đủ quá phận, mà khi Chu Gia Ngư lại lần nữa mở mắt ra khi lại thấy được vô pháp lý giải một màn. Đại cẩu thi thể thế nhưng không có bị vùi lấp, mà là bị kéo trở về cẩu tràng, lột ra lúc sau dùng đao chém thành mấy khối. Tiếp theo, cẩu tràng người đem này đó thịt khối toàn bộ nấu chín, cùng một ít thức ăn gia súc hỗn hợp ở cùng nhau, theo sau làm đồ ăn phân phát cho cẩu tràng mặt khác đấu cẩu. Ăn cơm thanh âm vang lên, Chu Gia Ngư nhìn một màn này cả người lạnh cả người. Hắn không nghĩ tới Diệp Chan cẩu tràng cư nhiên như vậy phát rồ. Này cẩu ăn mặt khác cẩu thịt, tâm huyết liền sẽ bị kích phát ra tới. Có người đang nói chuyện, tựa hồ là Diệp Chan thanh âm. Này cũng coi như chúng ta cẩu tràng độc môn bí phương, nàng cười. Ngươi nhìn nhìn, mấy năm nay cẩu vương đô là từ chúng ta cẩu tràng ra tới. Ha ha ha ha, lợi hại đi. Chu Gia Ngư tại đây một khắc đột nhiên đối Diệp Chan tràn ngập chán ghét. Cái này mặt ngoài thoạt nhìn dịu dàng đáng yêu nữ hài, làm được lại là làm người buồn nôn hoạt động. Đồng loại tương thực loại sự tình này vốn dĩ chỉ biết xuất hiện ở cực đoan dưới tình huống, nhưng Diệp Chan lại đem cái này coi như độc môn bí phương. Cái kia thật lớn đấu cẩu chết đi trước không cam lòng ánh mắt lại lần nữa hiện lên ở Chu Gia Ngư trong lòng. Hắn cảm thấy trong lòng bị một loại khó có thể miêu tả bạo nộ tràn ngập. Cổ phía trên đột nhiên có lạnh lẽo cảm giác truyền tới. Chu Gia Ngư lập tức thanh tỉnh không ít, người cũng từ cảnh trong mơ bên trong chốc mở ra, trợn mắt khai thấy được màu trắng trần nhà, cùng cửa sổ ở ngoài nặng nề bóng đêm. Monster này thật là mộng sao? Chi bằng nói càng như là nào đó ký ức đi. Chu Gia Ngư từ trên giường bò dậy, phát hiện chính mình trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Hô, Chu Gia Ngư thở ra một hơi, muốn đi trong WC tẩy cái mặt. Lúc này đã sắp rạng sáng 2 điểm, trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được thủy từ bình chảy ra ào ào thanh. Chu Gia Ngư rửa mặt, cảm giác chính mình thanh tỉnh rất nhiều, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đương hắn trở lại phòng ngủ trên giường lại lần nữa tính toán đi vào giấc ngủ khi bên tai lại truyền đến một loại phi thường quái dị thanh âm. Thật giống như có thứ gì ở gặm ăn thịt loại. Thanh âm này ly Chu Gia Ngư rất gần, giống như liền ở phía sau cửa. Cái gì thanh âm? Chu Gia Ngư nói, Tây Bát cũng đang ngủ. Nghe được Chu Gia Ngư hỏi chuyện ngáp một cái nâng dương mắt ra. Ăn cái gì thanh âm? Chu Gia Ngư, ngoặc kép, vô nghĩa quả nhiên là nhất hữu dụng nói. Thanh âm này cho người ta cảm giác thực không ổn. Chu Gia Ngư nhắm mắt lại muốn cưỡng bách chính mình bỏ qua rớt thanh âm này. Nhưng là càng như vậy tưởng, thanh âm này ngược lại càng vang dội. Ở yên tĩnh trong phòng xảo Chu Gia Ngư sắp nổi điên. Ta chịu không nổi. Chu Gia Ngư từ trên giường bò dậy. Tế Bát nói, đi ra ngoài nhìn xem. Chu Gia Ngư nói, có điểm lo lắng. Tế Bát nói, ngươi lo lắng cái gì? Tiên sinh liền ở ngươi bên cạnh. Thực sự có cái gì nguy hiểm đồ vật, khẳng định trước giải quyết đảo cũng là như vậy cái đạo lý. Thanh âm này làm người nghe quá không thoải mái. Nếu không để ý tới, phỏng chừng cả đêm đều ngủ không được. Chu Gia Ngư không có trực tiếp đi ra ngoài, mà là trước đem cửa mở ra một cái phùng nhi, hướng ngoài cửa nhìn liếc mắt một cái. Trên hành lang trống không, nguyên bản gần giống như liền ở cửa thanh âm, cẩn thận nghe qua lại sẽ phát hiện nơi phát ra mà kỳ thật là dưới lầu. Cái này Chu Gia Ngư có chút do dự, hắn suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không một người đi xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Không bằng đi bên cạnh kêu tiên sinh cùng nhau. Tế Bát đề nghị, Chu Gia Ngư nói, như vậy có thể chứ? Tế Bát nói, có cái gì không thể? Tiên sinh cũng sẽ không ăn ngươi. Nó chớp cặp kia màu đen đôi mắt thái độ thực chân thành đề nghị. Chuyện này muốn đặt ở trước kia, Chu Gia Ngư là khẳng định không dám đi phiền toái Lâm Trục Thủy. Nhưng là hiện tại Chu Gia Ngư không giống bắt đầu khi như vậy sợ hãi Lâm Trục Thủy. Do dự một lát sau, bị này liên miên không ngừng nhấm nuốt tiếng động xảo đáy lòng hốt hoảng Chu Gia Ngư vẫn là quyết định đi gõ vang tiên sinh môn, hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. thịch thịch thịch thật cẩn thận gõ 3 tiếng. Chu Gia Ngư đứng ở Lâm Trục Thủy cửa phòng trước, biểu tình hơi có vẻ có chút co quắp. Môn kẹo kẹt một tiếng bị mở ra. Lâm Trục Thủy ăn mặc áo ngủ xuất hiện ở Chu Gia Ngư trước mặt. Hắn trong thanh âm mang theo điểm khàn khàn hương vị, nghe tới so ngày thường muốn mềm mại rất nhiều. Làm sao vậy, tiên sinh? Chu Gia Ngư nói. Ta nghe thấy dưới lầu có nhấm nuốt thanh, muốn hỏi ngài nghe thấy được không nha? Lâm Trục Thủy gật gật đầu ý bảo chính mình nghe thấy được. Chu Gia Ngư nói, ta, hắn lời nói còn chưa nói lời nói. Lâm Trục Thủy liền đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, đi thôi, bồi ngươi đi xuống nhìn xem monster. Chu Gia Ngư mặt lộ vẻ vui mừng. Có Lâm Trục Thủy, ở khủng bố không khí lập cái flex giống như cũng không có gì quan hệ. Thanh âm này là từ dưới lầu truyền đến, cẩn thận tìm kiếm sau. Chu Gia Ngư đem mục tiêu tỏa định ở trong phòng bếp. Càng tới gần phòng bếp, kia nhấm nuốt thanh âm càng vang dội. Đứng ở cửa thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến thật mạnh nuốt thanh âm ani. Lâm Trục Thủy nhìn ở cửa rối rắm Chu Gia Ngư, hơi hơi dơ dơ lên cằm, ý bảo đi vào. Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy này biểu tình, trong lòng buông lỏng, lớn mật bước ra bước chân vào phòng bếp. Nhưng mà đương hắn thấy rõ ràng trong phòng bếp tình huống sau, lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Diệp Chăn cựu cựu ngồi ở trong phòng bếp, mồm to nuốt một khối đỏ tươi thịt. Này thịt tuyệt đối là xinh. Chu Gia Ngư thậm chí còn có thể nhìn đến mặt trên nhỏ giọt máu loãng. Diệp Chăn cựu cựu đem thịt chộp vào trong tay, biểu tình dữ tợn cắn xé. Nghe được cửa truyền đến thanh âm, ánh mắt dữ tợn ngẩng đầu lên. Đó là một loại dã thú ăn cơm khi bị quấy rầy biểu tình hung ác phảng phất tùy thời sẽ phát lại đây giống nhau. Chu Gia Ngư bị hoảng sợ. Lâm Trục Thủy lại là nhường mày, nhàn nhạt nói câu, buổi tối hảo. Diệp Chăn cựu cựu vươn tay thật mạnh mặt sạch sẽ trên cằm máu tươi, nhếch môi lộ ra một cái tươi cười quái dị. Vãn thượng hảo, nói chuyện đối với hắn mà nói hình như là thực gian nan sự tình. Nỗ lực thật lâu mới từ trong miệng bài trừ này ba chữ. Xem ra Diệp Chăn nói hắn giao lưu có vấn đề, cũng không phải ở nói dối. Ngươi là ở ăn bữa ăn khuya sao? Tuy rằng hình ảnh quái dị vô cùng, nhưng cũng may xuất hiện ở trước mắt chính là người mà không phải cái gì kỳ quái dơ đồ vật. Chu Gia Ngư hoãn lại đây lúc sau cũng không như vậy sợ. Ô, ăn thịt. Hắn buông xuống trong tay thịt, lấy giấy đem bên môi bị máu tươi nhiễm hồng bộ vị tất cả đều lau khô. Đói, Chu Gia Ngư cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nói, kia, ngài tiếp tục ăn. Diệp Chăn cựu cựu không nói chuyện, trầm mặc nhìn hắn. Hắn trong ánh mắt hung ác chi ý biến mất, khôi phục ban ngày bình thản. Giống như phía trước Chu Gia Ngư nhìn thấy kia một màn chẳng qua là hắn ảo giác mà thôi. Đi thôi. Lâm Trục Thủy từ đầu tới đuôi biểu tình đều thực bình tĩnh. Vì thế Chu Gia Ngư lại cùng Lâm Trục Thủy trở về lầu 2. Tiên sinh, hắn như thế nào một người ở trong phòng bếp ăn thịt tươi à? Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói chuyện. Hắn không phải nói đói bụng sao? Lâm Trục Thủy nói. Người đói bụng, tổng hội muốn ăn điểm cái gì? Cũng không biết là Chu Gia Ngư suy nghĩ nhiều vẫn là như thế nào. Hắn tổng cảm thấy Lâm Trục Thủy nói lời này khi biểu tình rất có thâm ý. Làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng là cái gì dơ đồ vật đâu. Chu Gia Ngư cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi làm không tồi. Lâm Trục Thủy đột nhiên mở miệng, lại là khen Chu Gia Ngư một câu. Chu Gia Ngư thụ sủng nhược kinh, nói, tiên sinh ngài khen ta làm cái gì? Về sau gặp được loại sự tình này, không cần nghĩ chính mình một người đi, trước tới tìm ta. Lâm Trục Thủy nói, nhớ kỹ. Chu Gia Ngư nghe được lời này cảm động cực kỳ, thật mạnh gật gật đầu. Điểm xong đầu lúc sau mới nhớ tới Lâm Trục Thủy nhìn không thấy, lại nói, thanh hảo, còn sợ sao? Lâm Trục Thủy lại hỏi. Chu Gia Ngư thực thành thật trả lời, không sợ lạp ân. Lần đó đi ngủ đi. Lâm Trục Thủy lời nói tạm dừng một lát, nếu là sợ hãi có thể tới ta phòng ngủ. Chu Gia Ngư nghe xong lời này lập tức có chút hối hận, hắn vừa rồi nên trả lời sợ như vậy, có thể đi tiên sinh trong phòng cọ cả đêm giác, chẳng phải là mỹ tư tư. Bất quá lời nói đã xuất khẩu, lại hối hận cũng vô dụng. Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy cáo biệt, chính mình trở về phòng nghỉ ngơi. Cũng may cái này nửa đêm, hắn không còn có gặp được cái gì kỳ quái tình huống. Một giấc ngủ tới rồi bình minh. Ngày hôm sau, Chu Gia Ngư lại ở nhà ăn thấy được Diệp Chân cựu cựu. Lần này hắn ngồi ở Diệp Chân bên cạnh, động tác yêu nhã ăn bữa sáng. Hoàn toàn không thấy tối hôm qua gặm thực thịt tươi khi giữ tợn bộ dáng. Hắn thấy Lâm Trục Thủy cùng Chu Gia Ngư, hơi hơi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Ngày hôm qua thấy được như vậy đáng sợ cảnh tượng, mọi người ban đêm giấc ngủ tựa hồ đều đã chịu một ít ảnh hưởng. Trong đó Diệp Chân cư nhiên là biểu hiện nhất rõ ràng cái kia. Nàng làn da bạch, treo ở đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt phi thường rõ ràng. Tiểu tụy chi sắc ở nói cho mọi người nàng tối hôm qua nghỉ ngơi thực không xong. Nhìn thấy Lâm Trục Thủy sau, Diệp Chân biểu tình muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Nhẹ giọng nói, Lâm tiên sinh, ta tối hôm qua lại nằm mơ thấy cái gì? Lâm Trục Thủy hỏi, Diệp Chân cắn môi dưới. Nói, mơ thấy, ta biến thành cẩu, sau đó, bị mặt khác cẩu. Ăn luôn, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trục Thủy, biểu hiện không tồi. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nghẹn ngào. Lâm Trục Thủy, về sau loại sự tình này, chỉ có thể tìm ta làm. Minh bạch, Chu Gia Ngư khóe mắt đỏ lên nức nở gật đầu. Hết chương.